Nhưng mà những cái tâm này vẫn là bất định, vẫn là bất định, biết cảnh cách bất định. Còn bây giờ chúng ta xem coi những tâm nào biết cảnh đấu đại nhất định. Tâm thiền này, tâm thiền thứ vô biên xứ lấy gì làm đối tượng? Lấy không vô biên xứ đối tượng. Như vậy cảnh của tâm thiền này tức là cảnh đấu đại chắc chắn. Vì cảnh của nó là tâm này. Cảnh của tâm thiền phi tưởng, phi tưởng lấy này làm được cảnh đề mục. Cho nên ở đây những tâm này biết chắc chắn, biết cảnh đấu đại chắc chắn. Còn ngoài ra đó thì biết cảnh bất định thôi. Chúng ta biết rất là hạn chế. Rồi từ đó chúng ta suy ra các đề. Giờ chúng ta tính có bao nhiêu tâm sở? Trong 52 tâm sở, tâm nào biết cảnh đấu đại? 13 tự tha là biết được cảnh đấu đại phải không? Phải không? 14 tâm bất thiện biết được cảnh đấu đại không? Biết không? Biết. Nhưng mà bây giờ 25 tâm sở tình hảo. 25 tâm sở tình hảo này biết cảnh đấu đại hết không? Không hết. Không hết. Tại sao không hết? Vì rằng ba giới phần thì nó chỉ tác ý nghĩ đến cái chuyện sự mà đoạn trừ phiền não thôi, chứ không có cần quan tâm đến cái chuyện mà tâm thiền có hay không có. Hai cái tâm vô lượng phần này cũng chỉ lấy chúng sanh làm đối tượng, lấy chúng sanh chế định, chứ không có nghĩ đến cái pháp chân đế là đạo đại. Thì chúng ta loại ra. Còn lại bao nhiêu? Rồi dứt bài. Dứt bài. Chấm xuống dòng. Không tính. Biết cảnh đấu đại chấm. Chi pháp. Câu này là chi pháp, câu này là bây giờ chúng ta ghi cái phần nhất định trước đi. Hai động lực thức vô biên xứ. Chúng ta đừng có nói hai tâm thức vô biên xứ, người ta lấy luôn cái tâm niệm nha. Chúng ta nhớ nha, cái này thức vô biên xứ đi một dọc. Nhưng mà lấy động lực là chúng ta lấy thiện và tố thôi. Chúng ta nhớ lấy thiện và tố thôi. Hai động lực thức vô biên xứ. Vậy hai động lực phi tưởng, phi tưởng xứ. Hai động lực phi tưởng, phi tưởng xứ. Vô sở xứ nó đâu có lấy đề mục là cảnh đấu đại đâu. Nó biết cảnh chế định mà, nó phủ nhận mà. Như hai tâm này thì lấy hư không, không bồ mé, hư không chế định, lấy không chế định. Còn hai tâm này là nó phủ nhận không có chi cả, nát thiết kiên trí không có chi hết. Thì như vậy nó cũng chẳng lấy pháp làm, chẳng có lấy cái tâm kia để làm đề mục đâu. Tâm thiền nào mà lấy cái tâm thiền khác làm đề mục thì tâm thiền đó gọi là tâm thiền biết cảnh đấu đại. Phần lớn là tâm, chẳng hạn như 15 tâm sắc giới. Mặc dù bản thân 15 tâm sắc giới này là tâm thiền, nhưng mà cảnh của 15 tâm này đều hoàn toàn là chế định. Thế đây nhớ. Trong 12 tâm này quý vị, trong 12 tâm này gì? Chỉ có những cái tâm động lực này thì mới bắt cảnh là đáo đại. Còn những cái tâm kia đều là bắt cảnh chế định. hai động lực phi tưởng, phi tưởng phải hai tâm thông. Hai tâm thông bắt đầu qua bất định rồi đó. Hai tâm thông, hai tâm thông thì biết cảnh rất là rộng rãi. Hai tâm thông nó biết, nó biết đến bao nhiêu cảnh biết không? Trong 21 cảnh nó biết đủ 20, biết đủ 21 cảnh hai tâm thông đó. Tâm khai ý môn, tâm khai ý môn. Thực ra thì tâm khai ý môn gọi là biết cảnh đấu đại, hay là biết cảnh niết bàn đi nữa, thì tâm đó chẳng qua là tại vì cái lộ tâm nào mà biết cảnh niết bàn, lộ tâm nào biết cảnh phản kháng thiền định, thì cái lộ tâm đó sanh khởi phải khai ý môn sanh trước, cho nên mới gọi nó vậy, chứ thật sự ra nó không có. Nó biết cũng như cái anh chàng mà anh đứng anh gác cửa nhà hàng đó, thì anh đi khoe với mọi người là tôi đi tham dự và chứng kiến không biết bao nhiêu là những danh nhân tay to mặt bự. Anh nói anh đi tiếp xúc rất nhiều. Mà tại sao anh tiếp xúc nhiều? Vì anh đứng anh gác cửa nhà hàng hay khách sạn thì những ông đó ra đi vào ông biết hết. Anh biết anh phải chào chứ, anh phải chào hỏi, tiếp xúc kiểu đó đó. Tiếp xúc với dân tay to mặt bự là tiếp xúc kiểu đó, chứ không phải tiếp xúc theo cái kiểu mà người làm việc với nhau mà tiếp xúc. Cũng như tâm động lực, nó biết cảnh đấu đại là nó biết bằng cách khác. Còn cái tâm khai y môn nó biết cảnh đấu đại cũng giống như anh chàng gác cửa nhà hàng hay khách sạn mà đi tiếp xúc, nói chuyện với các cái tướng lãnh gì đó. Nó có gì hết, nó là tâm phu nhân mà à, tâm phu nhân không có gì hết. Nhưng mà tại vì nếu không có nó thì cảnh không thể đến và tâm động lực không thể hiện ra. Do đó cho nên người ta cũng được liệt vào cái danh sách của những pháp biết cảnh đấu đại. Vậy thôi, tâm khai môn phải bốn đại thiện hợp trí, bốn đại thiện hợp trí. Phải bốn đại tố hợp trí. Không. Chúng ta lấy hết. Chỉ biết cảnh niết bàn mới hạn chế, còn biết cảnh đấu đại không hạn chế. Lấy 8 luôn đi. Lấy 8 thôi. Tám đại thiện, tám đại tố. Chỉ có biết cảnh vô lượng đó, biết cảnh niết bàn mới dùng trí. Biết cảnh đó, đạo quả mới dùng trí. Bỏ chúng học biết. Phải 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Cũng biết được cảnh thiền. Bởi vậy cho nên chúng ta phải biết rằng những cái cảnh thiền này, những cái pháp thiền này vẫn được gọi là cảnh lậu, cảnh bộc, cảnh phố, phối, cảnh phược, cảnh thủ, cảnh triền cái, cảnh phiền não. Tại sao là cảnh phiền não? Là tại vì nó vẫn còn bị phiền não biết, cho nên gọi là cảnh phiền não, vân vân. Chúng ta nhớ vậy, pháp thiền nó chưa có cái gì vượt ngoài. Chấm sử dụng chưa chấm phẩy cùng với 47 tâm sở phối hợp cùng với 47 tâm sở phối hợp. Hả? Trừ gì? Hả? Trừ tật hả? Không, đâu có trừ chia. Ở đây đâu có, lẽ ra phải trừ chứ sao ở đây lấy luôn cả. Sở tật, cái sự ganh tị đó cũng lấy chúng sanh đối tượng chứ đâu có, đâu có lý nào mà lấy cái pháp này làm đối tượng. Nên mình không còn một tư liệu nào nữa. Đúng rồi, trừ luôn tật lận đó. Trừ luôn tật lận á. Vì lận là cái tâm bổn sẻn, bổn sẻn cũng phải nghĩ đến cái chúng sanh khác. Mới bổn sẻn đâu có bổn sẻn với mình được. Bảy trừ hai 45. Thôi được rồi, giờ mình cứ lấy đại 45 đi, để sau chúng ta bàn lại cái đó. Lấy 45 đi, 45 tâm sở phối hợp mở hoặc đơn, trừ tật lẫn và vô lượng phần. Giới và vô lượng phần. trừ tật lẫn giới và vô lượng Phật. Chấm sử dụng. Câu 3. Các pháp biến cảnh vô lượng là những tâm và tâm sở nào, là những tâm và tâm sở nào biết được pháp vô lượng như đạo quả niết bàn, chấm. Ở đây chúng ta biết rằng cái pháp vô lượng tức là chỉ cho cái pháp siêu thế, chỉ cho bốn đạo bốn quả và niết bàn. Bốn đạo nói rộng là 20, bốn quả nói rộng là 20 và niết bàn. Vậy chúng ta gọi pháp siêu thế. Pháp siêu thế tức là pháp vô lượng, mà pháp vô lượng tức là cảnh vô lượng. Mà hễ tâm và tâm sở nào biết được cảnh vô lượng đó thì được gọi là các pháp biết cảnh vô lượng. Này chi pháp, phần này chúng ta phải chú ý là niết bàn và đạo quả hoàn toàn không bị lệ thuộc và không bị chi phối bởi phiền não. Do đó cho nên không bao giờ tâm bất thiện biết được cảnh này. Còn tâm khai y môn, vì rằng tâm khai y môn có thể, tâm khai y môn luôn luôn sanh khởi ở trong lộ trình tâm đắc đạo đắc quả và lộ trình tâm phản kháng đạo quả niết bàn. Do đó cho nên tâm này biết được cảnh vô lượng. Bốn tâm đại thiện hợp trí của vị hữu học dùng để phản kháng đạo quả mình đã chứng, phản kháng niết bàn. Do đó cho nên bốn tâm này cũng được gọi là biết cảnh vô lượng. Bốn tâm này, bốn đại tố hợp trí, vị A La Hán có thể dùng cái tâm đại thiện hợp trí ở đại tố hợp trí của mình để phản kháng đạo quả đại chứng. Phản kháng đạo quả đại chứng. Do đó chúng ta cũng hạn chế. Và chúng ta cũng lấy thêm cái phần là hai tâm thông. Hai tâm thông thì biết. Nên ta nhớ. Bốn mươi tâm siêu thế biết được cảnh vô lượng không? Biết. Bởi vì bốn mươi tâm siêu thế biết cảnh niết bàn. Chúng ta lấy luôn. Nhưng mà bốn mươi tâm siêu thế biết cảnh vô lượng được gọi là biết một cách nhất định. Bởi vì bao giờ tâm siêu thế sanh khởi là biết cảnh niết bàn. Còn cái tâm đại thiện hợp trí, như bình thường đối chúng ta cũng sử dụng tâm đại thiện hợp trí, nhưng mà tâm đại thiện hợp trí này nó không biết cảnh niết bàn, không biết cảnh đạo quả. Chừng nào mình đã chứng được đạo quả thì cái tâm đại thiện hợp trí mình mới có thể biết được cảnh đạo quả hay niết bàn. Thậm chí đối với vị hữu học hay là vị A La Hán, ngài sử dụng tâm đại thiện hợp trí hay sử dụng tâm đại tố hợp trí vẫn không thể biết cảnh niết bàn, nếu như trong lúc đó ngài không tác ý đến đạo quả hay niết bàn, không tác ý đến việc phản kháng mà chỉ tác ý đến chuyện khác. Chẳng hạn Đức Thế Tôn ngài dùng tâm đại tố hợp trí để ngài suy xét về pháp mà ngài đã chứng đắc, suy xét pháp để ngài thuyết giảng cho người khác nghe, thì trong trường hợp tâm đại tố hợp trí của ngài vẫn không biết cảnh, ngay trong sát na đó vẫn không biết cảnh vô lượng. Chừng nào ngài dùng cái tâm đại tố hợp trí để mà phản kháng lại đạo quả chánh đẳng chánh giác ngài đại chứng, thì lúc đó mới gọi là biết cảnh vô lượng. Chúng ta nhớ tâm biết cảnh tùy theo trường hợp. Cũng giống như bây giờ cái máy của chúng ta, cái máy radio cassette, nếu mà ngay trong lúc đó mà chúng ta mở đài truyền thanh để chúng ta nghe, thì lúc bây giờ cái máy này cái tác dụng của nó là gì? Chỉ radio thôi hả? Chừng nào mà chúng ta tắt cái hệ thống radio, chúng ta mở băng để nghe, thì lúc bây giờ nó mới làm cái chức năng là cassette. Chúng ta nhớ vậy. Nhưng mà tại vì chúng ta gọi chung cái máy radio cassette chỉ vậy đó, nhưng mà nó khác nhau tùy theo cái thời điểm mà gọi tên, tùy theo cái thời lúc mà gọi, cái tác dụng mà gọi. Cái tâm đại thiện của chúng ta cũng vậy. Tâm đại thiện hợp trí chỉ khi nào đang lúc nó phản kháng đạo quả và niết bàn thì lúc đó mới gọi là tâm biết cảnh vô lượng. Còn nếu mà tâm đại thiện hợp trí bình thường, chúng ta ngồi chúng ta suy xét về cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã của các pháp hữu vi rồi chẳng hạn, thì cái đó chỉ tâm biết cảnh thường thôi. Chúng ta nhìn cái bông hoa, chúng ta quán thấy cái sự vô thường của bông hoa, thì lúc bây giờ cái tâm đại thiện hợp trí đó vẫn là biết cảnh hy thiểu. Bởi tại vì bông hoa đó là cảnh sắc, nó thuộc sắc pháp. Nên vâng, chúng ta không thể cho nó nhất định được, chỉ là bất định thôi. Chấm. Chi pháp câu này là bốn mươi tâm siêu thế cùng 36 sở hữu phối hợp, cùng 36 sở hữu phối hợp. Mẫu hoặc đơn nhất định nãy chúng ta quên ghi cái vấn đề nhất định bất định đó, đâu còn đơn phải hai tâm thông phải tâm khai ý môn, phải tám động lực dục giới hợp trí, tám động lực dục giới hợp trí. Động lực dục giới tức là chúng ta hạn chế ở đây, hai cái này mà gọi là hợp trí thì chúng ta chỉ hạn chế bao nhiêu đây thôi. Tám động lực dục giới hợp trí phải không, ba mươi tám tham sở phối hợp, mà chúng ta bỏ ra hai vô lượng phần để coi ba giới phần chúng ta bỏ luôn, làm việc phản kháng đâu có cần giới phần. làm gì phản kháng, không cần giới phần. Bởi vì vô lượng, giới phần nó chỉ biết được cảnh vô lượng là khi mà giới phần đó hiệp ở trong tâm siêu thế, trong tâm đạo quả mà chúng ta đã nói ở trên rồi đó, trong cái phần nhất định đó. Còn qua đến cái phần bất định là chúng ta lấy cái tâm động lực này, thì ba giới phần mở hiệp ở đây là không có tác dụng để mà phản kháng đạo quả. Chúng ta nhớ vậy ha. Nhớ mình tách riêng ra để chi? Để cho biết, để chứ còn nếu mà tính chung 40 tâm siêu thế, rồi tâm khai môn, rồi 8 đại thiện, 4 đại thiện, 4 đại tố hợp trí cùng 36 36 sẽ không phối hợp. Thế thì bây giờ mai mốt chúng ta tính tổng quát về, chúng ta lấy ba này đem ghép với này nữa. Bây giờ chúng ta tách riêng để chúng ta nói. Thì qua cái phần ở trên này chỉ lấy là 30 33 sẽ không phối hợp thôi. Lấy 33 sẽ không phối hợp thôi. Cùng 33 sẽ không phối hợp. Rất là hạn chế. 13 sẽ không tự tha. Với 20 tình hảo lấy trí tuệ. 19 sẽ biến hành. Tình hảo biến hành với trí tuệ rồi chưa? Hợp. Chấm. Nghĩ giải lao chút. Thì pháp đó chúng ta gọi là pháp ti hạ. Còn pháp nào thật tốt thì chúng ta gọi pháp tinh lương. Còn pháp nào tốt thường hoặc là không tốt không xấu thì chúng ta gọi pháp trung bình. Thì pháp xấu ở đây, pháp ti hạ ở đây là chỉ cho pháp bất thiện. Chúng ta dễ hiểu mà. Chỉ pháp bất thiện là ti hạ. Chữ ti ở đây là ti tiện hạ liệt. Chữ hina có nghĩa là thấp kém, thấp hèn. Pháp bất thiện là cái pháp thấp hèn. Còn cái pháp tinh lương là tuyệt đối tốt. Panita đó là tuyệt đối tốt. Thì ở đây chỉ cho pháp siêu thế. Đạo quả và niết bàn là pháp tinh lương. Còn ngoại trừ ra hai lĩnh vực pháp này thì còn lại bao nhiêu đều là pháp trung bình. Bởi vì sắc pháp không tốt không xấu, không có sự tác hại mà cũng chẳng có lợi ích về thiện pháp, do đó cho nên là trung bình. Còn cái tâm thiền này nó cũng thuộc thành phần tốt, nhưng mà tốt này chứ còn sanh tử luân hồi, vì vậy cho nên cũng không phải là tốt tuyệt đối, do vậy cho nên cũng trung bình thôi. Còn cái tâm dục giới tình hảo mặc dù tốt nhưng mà cũng nằm ở trong lĩnh vực của cảnh phiền não, vì vậy cho nên cũng chỉ là pháp trung bình. Còn 18 tâm vô nhân thì không tốt không xấu, tức là không có sở hữu tình hảo mà cũng không có sở hữu bất thiện, cho nên không tốt không xấu. Như vậy thì dễ rồi. Chấm sử dụng. Chấm sử dụng câu 1. Các pháp ti hạ trong ngoặc kép. Các pháp ti hạ trong ngoặc kép. Là những pháp có tính chất thấp hèn, có tính chất thấp hèn, xấu xa, chấm, chi pháp là 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện. Cùng với 27 tâm sở phối hợp, cùng với 27 tâm sở phối hợp. Chấm sử dụng. Câu 2, các pháp trung bình là những pháp có tính chất không tốt không xấu, có tính chất không tốt không xấu, phải hoặc có tính chất tốt nhưng có tính chất tốt nhưng ở mức độ tương đối, ở mức độ tương đối. Nghĩa là còn thành cảnh phiền não, còn thành cảnh phiền não, còn thành cảnh phiền não. Chúng ta định nghĩa cái này, chúng ta định nghĩa cả hai. 18 tâm vô nhân, tâm sở phối hợp với tâm vô nhân, 28 sắc pháp là những pháp có tính chất không tốt không xấu, do đó cho nên được kể là pháp trung bình. Còn cái định nghĩa thứ hai đó, hoặc là những pháp có tính chất tốt, là chỉ cho những pháp này: tâm dục giới tịnh hảo, tâm đau đại có tính chất tốt, nhưng mà chỉ là tương đối, vì ở đây vẫn còn là cảnh phiền não, vẫn còn là cảnh phiền não. Còn pháp này là tinh lương, là tại vì pháp này không phải là cảnh phiền não, đã tốt mà là không bị, không còn là cảnh phiền não. Chấm. Chi pháp là 18 tâm vô nhân, chi pháp là 18 tâm vô nhân. Phải 24 tâm dục giới tịnh hảo, 24 tâm dục giới tịnh hảo. Phải 27 tâm đáo đại, 27 tâm đấu đại cùng 38 sở phối hợp cùng 38 sở hữu phối hợp tâm sở phối hợp 38 tâm sở phối hợp phải kể cả 28 sắc pháp, kể cả 28 sắc pháp chăm sử dụng. Đủ chi pháp không? Chăm sử dụng. Câu 3, các pháp tinh lương, các pháp tinh lương là những pháp toàn hảo toàn hảo phải tốt đẹp tuyệt đối, tốt đẹp tuyệt đối phải là pháp phi cảnh phi não, là pháp phi cảnh phi não. Chấm. Chi pháp là 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế cùng 36 sở tâm sở phối hợp, cùng 36 tâm sở phối hợp phải và niết bàn, và niết bàn chấm. 14 như vậy chúng ta chỉ còn có 8, còn có 8 đề nữa là chúng ta hết đầu đề tam. 8 đề nữa thì chiều nay 2 từ sao hết hả? Rồi từ sao hết, hết chúng ta học qua đầu đề nhị. Chúng ta chỉ cần học đầu đề tam, đầu đề nhị thôi, nhị đề kinh chúng ta không cần học. Bởi vì theo trong cái bộ Bách Thanh Á, bộ Duyên Hệ đó, thì chúng ta có 3, chúng ta có 5 phần, có 4 phần, có 6 phần. Một là chúng ta lấy về vị trí tam đề, tam đề, vị trí tam đề, thí dụ như nói pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, ví dụ vậy. Còn cái vị trí nhị đề, vị trí nhị đề ví dụ như chúng ta học nhị đề pháp nhân trợ pháp nhân bằng nhân duyên, hay là pháp tương nhân trợ pháp bất tương nhân bằng nhân duyên, thì đó là nhị đề. Còn chúng ta học vị trí tam đề, Tam đề nhị đề. Tam đề nhị đề. Pháp bất thiện thành nhân. Trợ pháp bất thiện thành nhân bằng nhân duyên. Thì pháp bất thiện thành nhân, pháp bất thiện nó thuộc về tam đề, mà thành nhân, nhân ở đây là thuộc nhị đề, chúng ta gộp lại vậy. Còn thí dụ học vị trí, học vị trí nhị đề tam đề, nhị đề tam đề, pháp nhân bất thiện, pháp nhân bất thiện, trợ pháp nhân bất thiện bằng nhân duyên. Đó, chúng ta đổi gì? Rồi vị trí tam đề tam đề, tam đề tam đề, vị trí tam đề tam đề, như là cái câu nói là pháp bất thiện thuộc tam đề thiện, pháp bất thiện tương ưng lạc thọ thuộc tam đề thọ, pháp bất thiện tương lạc thọ, trợ pháp bất thiện tương ưng lạc thọ, chỉ vô này, pháp bất thiện tương lạc thọ, trợ pháp bất thiện tương lạc thọ bằng nhân duyên. Nếu mà chúng ta nói pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện là chúng ta gom này hết. Nhưng mà chúng ta nói pháp bất thiện tương ưng lạc thọ thì chúng ta lấy bao nhiêu? Hay pháp bất thiện tương ưng phi khổ phi lạc thọ chúng ta lấy nhiêu? Pháp bất thiện tương khổ thọ chúng ta lấy nhiêu? Như vậy tam đề tam đề, vị trí tam đề tam đề. Còn bây giờ chúng ta học, học về cái vị trí nhị đề nhị đề, nhị đề nhị đề, nhị đề nhị đề, nghĩa là cái vế trước cũng là nhị đề, vế sau cũng nhị đề. Thí dụ như bây giờ chúng ta lấy pháp lậu thành nhân, trợ pháp lậu thành nhân bằng nhân duyên. Pháp lậu và thành nhân chúng ta nhớ dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Thì dục hữu nó thuộc về sở tham, vô minh sở si. Như vậy pháp lậu thành nhân là chúng ta chỉ lấy tham và si thôi. Còn tà kiến lậu thì không, nó là pháp lậu nhưng phi nhân, chúng ta không lấy. Thì như vậy lấy tham và si là pháp lậu thành nhân, trợ pháp lậu thành nhân bằng bằng nhân duyên. Tức là chúng ta lấy này này, nhị đề lậu đó, vậy đó. Khi nào mà chúng ta học, sở dĩ chúng ta học đầu đề tam và đầu đề nhị để nữa chúng ta giải quyết mấy cái này, chúng ta giải quyết mấy cái này, nó có từng vế, chúng ta từng vế. Cho nên khi mà chúng ta dở vào trong chánh tạng cái bộ vị trí, chúng ta đọc qua một câu là chúng ta hiểu ở trong đó muốn nói gì rồi. Tại vì chi pháp mình đã nắm, chi pháp mình đã nắm. Câu nói pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện, cái chúng ta hiểu pháp bất thiện là gì. Còn nói pháp bất thiện thành nhân, chúng ta phải phối hợp cả hai, vừa đầu đề tam đầu đề nhị phối hợp nhau cho ăn khớp. Vậy đó. Thì đó chúng ta học 6, 2, 4, 6, 6 vị trí, 6 bát thanh á. Tại sao gọi là bát thanh á? Là tại vì tất cả những tam đề này nó là cái cơ sở, cơ sở lý luận của trí tuệ. Vì là cơ sở của lý luận cho nên chúng ta gọi là thanh á, gọi là bát thanh á. Chữ bát thanh á có nghĩa là cơ sở, cơ sở để lý luận bằng trí tuệ. Thì gọi bát thanh á. Rồi vị trí, vị trí tam đề, vị trí nhị đề, vân vân. Cho nên chúng ta đừng ngạc nhiên tại sao mà nghe nói năm nay học duyên hệ mà bây giờ cho đi học đầu đề tam, đầu đề nhị, ba cái cơ sở này mà chúng ta chưa nắm được thì thôi, vô đầu đề tam là chúng ta vô bát thanh á thì chúng ta chịu thua. Rồi bây giờ